Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi. Chương 23, góc truyện audio.com. Chép 23 nó ngạc nhiên, sao mình lại dừng chỗ này? Châm châm nhìn em cười. Đã đến lúc chị phải trả nợ em rồi chứ. Đi thôi, hai chị em đi vào, nó choáng ngợp trước bao nhiêu là con chó, mèo chim. Châm châm hơi rùng mình nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Em chọn một con đi, thật chứ, mắt nó tròn xoe. Châm châm gật đầu, nó lập tức chạy khắp ca phòng, nhưng rồi dừng lại. Trước một chú chó lông rập rạp màu nâu đen, đuôi chú ngoe ngầy hẹ nhàn. Khi thấy nó áp sát vào lồng nhìn và mỉm cười. Giống Lucy quá, rồi nó chỉ vào con chó và nói với chị. Em lấy con này, châm lại gần cô cũng cười. Trông nó giống Lucy quá, ừ thế nên em mới chọn nó. Tối đó, nó quay đầu bảo chị. Chị dừng ở đây được rồi, em tự đi vào được, chị còn phải về nữa mà, nhưng phải vòng qua một đoạn nữa mới tới nhà mà, không sao đâu, em tự về được. Rồi nó đi ra khỏi xe cùng với Lucy tên của chú chó. Chào chị và đi thẳng. Nó liềm lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho hắn. Ê anh ra ngoài này đón tôi với, sợ chết đi được. Châm châm nhìn bóng dáng của đứa em, cô thấy thật xa cách, nếu lúc đó cô nương tay, thì có lẽ tình chị em của hai người sẽ không phải là bức. Tường dày như thế này đâu, tránh ra, có tiếng thét làm châm tỉnh mộng. Cô quay đầy về phía đứa em của mình, dưới ánh đèn đường, nó đang bị. Một đám người khoảng chừng 7 người bu quanh, châm châm thở dài liền bước ra khỏi xe, vừa từng bước đi thẳng vừa nói, thả con bé ra. Tất cả ai cũng ngẩn lên nhìn, nó lắc đầu ngán ngẩn, kỳ này bọn này. Tiêu rồi, một tên lưu manh liếm mép nói khi thấy thân hình uyển chuyển. Của châm châm, cô em lạ quá, có gì liên quan sao, hay là. Muốn nhập bọn hả, co bé là em gái của tao. Một chất giọng đầy anh thép và đậm chất, di nát hồ từ chính miệng của, bà La Sát thốt lên, nó thật sự không muốn nhìn chuyện sẽ xảy ra tiếp. Theo, lúc này nó chỉ mong hắn xuất hiện thật sớm để đưa nó về. Châm châm nắm lấy tay em gái và kéo về phái sau lưng mình, dù còn thấy thế thì nhăn mặt châm châm cười. Muốn chơi thì chơi với ta đây này, được thôi. Thế là bọn chúng nhèo miệng cười, một tên đưa bàn tay bẩn thỉu lên định vuốt khuôn mặt sắc sảo của bà chị thì. Chát, một đòn ngay mặt, bàn tay nhỏ bé vẫn còn, in trên má em, tên đó đi giật lùi vào bước rồi cả bọn chúng đều nhăn. Mặt lên, tên đó thét lên, con khốn, rồi xông vào cùng lúc 7 người, châm châm tiền đẩy nhẹ em gái ra xa, tí nữa, còn mình thì cởi đôi giày cao gót vướng víu. Cô còn nhèo miệng, cười lẩm bẩm, rốt cuộc cũng được vận động rồi. Còn nó, nhìn đám đánh nhau trước mặt nó biết chị nó sẽ không sao. Nhưng nó lại thấy nhớ đến cái lúc mà chị nó đánh nó, nước mắt của nó. Chảy dài, bà chị của chúng ta thì vừa đánh vừa cười mãn nguyện, nhưng đỉnh điểm của cuộc đánh nhau này là lúc một tên đã nắp lấy chiếc áo khoác lửng và xé toạc nó ra. Bây giờ cô thật sự tức giận, chiếc áo này là do một người quan trọng tặng cô, bây giờ một mảng sau lưng rách lớn. Cô quay, đầu nhìn tên đó bằng ánh mắt của sư tử rồi đánh những đứa khác phải nằm. Liện tại chỗ, cô tiến đến chỗ thằng đó bước nào thì hắn lại lùi ra gấp. Đôi cô vừa nói, mày có nhận ra là tao chỉ đánh bọn chúng để bị thương nhẹ không, hình như là mày muốn hơn thì phải tao chiều. Cô xông lên như hổ đói, tên đó chỉ đỡ được vài chiêu là lại bị một. Đòn cứ thế cho đến khi hắn nằm gục xuống đấy với bao nhiêu là máu trên. Mặt góc truyện audio.com, châm châm nhìn anh ta rồi thở hổn hển. Cô dòng nói gì nhiều, mà liền quay lại chỗ em gái. Cô đưa tay vuốt những giọt nước mắt của đứa em mình rồi nhẹ nhàng nói, chị thấy Ji-hun đang đứng ở bên kia kia. Em đừng khóc, nó không nói gì, liền cứ như người mất hồn mà đi thẳng, đúng là. Ji-hun ở đó và, cũng mất hồn, nhưng khi thấy nó đang đi tới với một con, chó đầy lông, hắn liền trở về là một con người mạnh bạo. Khi nó vừa chạm được vào tay của hắn thì nó như muốn ngất ngay tay chỗ, may quá, hắn đã ở đây, cách trương.